Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4127, Điên Cuồng Tốc Độ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bái sư lễ qua sau. Chu Hoành Vũ tại Thanh Nghiêu Đảo tất cả công tác, sách trước nửa năm liền hoàn thành, tận đến giờ phút này. Băng Ma Trọng Công cái kia 18 cái kỹ sư mới chợt nhớ. Tới, lúc trước. Chu Hoành Vũ cho bọn hắn sách cái thứ ba nan đề cơ hội. Kết quả bọn hắn chính mình không tin, cho từ bỏ. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ ruột đều nhanh hối hận thanh. Chu Hoành Vũ đã sách trước nửa năm, liền giải quyết bọn họ nói lên hai vấn đề. Khó khăn không nhỏ, như vậy tiếp đó, Chu Hoành Vũ tự nhiên muốn rời đi Thanh Nghiêu Đảo, chạy về Dương Giác Đảo, tiến hành sắp bắt đầu Huyết Dương Đảo hải vực chiến lược bố cục. Bây giờ, Băng Ma Trọng Công có siêu cấp máy ép rèn, cùng Thái Dương Dung Lô. Hắn phát triển tuyệt đối có thể tiến vào khoái xa nói. Một đường đột nhiên, tăng mạnh, đến nỗi làm phức tạp Băng Ma Trọng Công còn lại nan đề. Tuy nhiên khẳng định, vẫn là có rất nhiều. Bất quá những cái kia nan đề, vừa vặn lưu cho Băng Ma Trọng Công nhóm kỹ sư. Nhường chính bọn hắn đi nghiên cứu. Nếu như cái gì đều từ Chu Hoành Vũ giải quyết, cái kia muốn những công trình này sư làm cái gì đâu. Lúc trước, Chu Hoành Vũ để bọn hắn đưa ra cái thứ ba nan đề thời điểm, mọi người chỗ lấy không đề cập tới, cũng không hoàn toàn là bởi vì không tin Chu Hoành Vũ, mà chính là mọi người thực sự không biết hẳn là đưa ra cái nào vấn đề khó khăn. Nan đề rất nhiều, nhưng là cùng loại dã liền cùng sự rèn dập khổng lồ như vậy. Cửa ải khó, nhưng không có. Còn lại nan đề, độ khó khăn đều không khác mấy, mà lại số lượng còn rất nhiều. Sách cái nào đều được, nhưng sách cái nào, cũng đều có chút lãng phí. Do dự bất định ở giữa, cho nên mới không biết sách cái nào tốt. Đã thực sự không biết, cái kia dứt khoát không đề cập tới tốt. Cự tuyệt tất cả mọi người nhiều lần giữ lại, Chu Hoành Vũ một thân một mình, ngồi bạch kim chiến hạm, rời đi Thanh Nghiêu Đảo. Chu Hoành Vũ cách thời cơ mở, lựa chọn vô cùng tinh tế. Ngay tại Mang Nghiêu tộc quân bộ hơn 300 tên đại lão, tại 18 tên băng ma, trọng công kỹ sư chỉ huy dưới, tiếp thu nhóm đầu tiên, bàn bạc 72 chiến thuyền, thiết giáp chiến hạm thời điểm. Chu Hoành Vũ một thân một mình, lặng yên không tiếng động đã tới bến tàu, ngồi, bạch kim chiến hạm rời đi, đi qua hơn nửa năm, tiếp thời gian gần 7 tháng bên trong, băng ma trọng công 18 tòa phân xưởng, lấy điên cuồng tốc độ, điên cuồng kiến, tạo đại hình tàu chiến đấu. Nguyên bản, dựa theo băng ma trọng công 18 tên kỹ sư cho ra số liệu, mỗi nhà công xưởng, muốn thời gian 3 tháng. Mới có thể kiến tạo một chiếc đại hình thiết giáp chiến hạm. Bất quá đương nhiên, trên thực tế, căn bản không dùng đến như thế thời gian dài đi kiến tạo. Dù sao, cho dù sinh sản một chiếc 300-400 mét lớn lên siêu cự hình chiến liệt thiết giáp hạm, cũng chỉ cần thời gian một năm mà thôi. Hiện tại sinh sản cái này nhỏ tầm 10 lần đại hình chiến liệt thiết giáp hạm, đâu có thể nào dùng thời gian 3 tháng. Chỉ bất quá, băng ma trọng công nhóm kỹ sư, nói chuyện cho tới bây giờ đều là, có lưu chỗ trống, băng ma trọng công tác phong, cũng là kỳ hạn công trình chỉ có thể sớm, tuyệt, đối không thể lấy trì hoãn từng giây từng phút. Bất quá, lần này, băng ma trọng công nhóm kỹ sư, hiển nhiên phán đoán phía, trên cũng xuất hiện một số sai lầm, bọn họ không nghĩ tới, mang nghiêu tộc tạo thuyền tốc độ. Vậy mà như thế nhanh, mang nghiêu tộc công tượng tác phẩm, tuy nhiên so sánh thô giáp, độ chính xác vô, cùng kém, nhưng là bọn họ chế tạo lên làm bằng gỗ chiến hạm linh kiện. Lại thật quá cấp, tốc, làm việc to về to, nhưng là tốc độ lại mau kinh người. Mà lại, mang nghiêu tộc công tượng đặc biệt khắc khổ chịu được vất vả. Một khi tiến vào lao động trạng thái, liền vùi đầu gian khổ làm ra. Xưa nay, không biết cái gì gọi trộm gian dùng mánh lới. Mỗi ngày 6 canh giờ lượng công việc, so phổ thông ma dương tộc công tượng, nhiều gần gấp đôi. Bởi vậy, nguyên bản cần phải 8 tháng kiến tạo 4 chiếc đại hình chiến liệt thiết giáp hạm mới đúng. Nhưng là bây giờ mới 6 tháng ra mặt, mỗi tòa xưởng đóng tàu cũng đã kiến tạo ra thứ tư chiến thuyền thiết giáp hạm. Thật sự nếu không lập tức giao phó mang ngưu tộc, đổ ra bến tàu, một nhóm mới thiết giáp hạm, đã không có đất trống đi kiến tạo. Mà một bên khác, nghe nói nhóm đầu tiên thiết giáp hạm đã kiến tạo hoàn tất, có thể giao phó, sử dụng, mang ngưu tộc hơn 300 tên quân bộ đại lão nhất thời mừng rỡ. Bọn họ rất muốn biết, cái này băng ma trọng công kiến tạo kiểu mới thiết giáp hạm, đến cùng so ma dương tộc tại ngũ tân tiến nhất thiết giáp hạm trước vào bao nhiêu, là có hay không như Chu Hoành Vũ nói như vậy, ít nhất tiên tiến 10 năm. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên ma dương tộc đối ma ngưu tộc tiến hành hạn chế, không cho phép đem tân tiến nhất thiết giáp hạm tiêu thụ cho ma ngưu tộc, nhưng là chuyện cũ kể tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có lẽ đại lượng giao dịch, cái kia xác thực làm không được, nhưng nếu là chỉ mua sắm mấy chiếc, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, chiến hạm vật này, người ta không bán, ngươi là không thể cứng rắn mua, bằng không, người mua ngược lại là có thể mua đến. Thế nhưng là một khi chiến hạm hư hại, người đi nơi nào tu đâu? Chẳng lẽ nói, muốn đem đắt như thế thiết giáp hạm, làm thành là duy nhất một lần đồ vật sao? Một khi hư hao, liền trực tiếp ném xuống. Bởi vậy, chỉ cần ma dương tộc quân bộ làm ra hạn chế, ma ngưu tộc cũng không dám đại lượng mua sắm. Bằng không mà nói, một khi để người ta biết có xưởng đóng tàu vi phạm với ma dương tộc quy định, vậy khẳng định là phải bị chế tài. Vì làm ra so sánh, ma ngưu tộc quân bộ các đại lão tận lực đi ma dương tộc bên kia giá cao mua 3 chiếc mới ra lò tân tiến nhất chiến liệt thiết giáp hạm. Lấy làm so sánh, cái này 3 chiếc thiết giáp hạm là từ ma dương tộc nổi danh nhất tam đại xưởng đóng tàu mua được. Đi qua khảo nghiệm, cái này 3 chiếc thiết giáp hạm tính năng xác thực ở vào cùng một cấp độ phía trên, thì liền tạo thuyền công nghệ cùng kỹ thuật đều cơ bản không có khác biệt. Tuy nhiên một chiếc chiến liệt thiết giáp hạm phí tổn vô cùng cao. Bất quá, đối với sắp trang bị hải quân tàu chiến đấu, cần thiết khảo nghiệm là nhất định phải tiến hành. Bằng không mà nói, liền chiến hạm tính năng cũng không biết, cái kia một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, như thế nào phát huy ra chiến hạm toàn bộ tiềm lực đâu. Ngay tại Chu Hoành Vũ leo lên bạch kim chiến hạm, một đường hướng về ma dương tộc phương hướng tiến đến đồng thời. Một bên khác, thanh ngưu đảo bên ngoài còn trên mặt 3 chiếc ma dương tộc thiết giáp hạm. Đối mặt 3 chiếc băng ma trọng công sản xuất băng ma thiết giáp hạm, xa xa nhìn sang, 6 chiếc thiết giáp hạm, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn là giống nhau như đúc, liền phảng phất là trong một cái mô hình đổ ra. Nếu không phải chiến hạm đồ trang khác biệt, căn bản không có người có thể phân ra đến, cái nào chiến thuyền là ma dương tộc còn lại xưởng đóng tàu kiến tạo, cái nào một chiếc lại là băng ma trọng công xưởng đóng tàu kiến tạo. Giờ này khắc này, ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo tân tiến nhất 3 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, đồ trang là màu ngà sữa, phiêu phù ở trên mặt biển, lộ ra đến vô cùng tươi mát, sạch sẽ. Mà băng ma trọng công kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm lại là màu xanh lam. Mà lại, loại này màu xanh lam còn không phải cố định nhan sắc, theo chung quanh mặt biển nhan sắc sâu cạn khác biệt, chiến hạm đồ trang cũng đang không ngừng cải biến nhan sắc. Tuy nhiên mặc kệ thế nào biến, đều là màu xanh lam, nhưng lại phân làm lam nhạt, xanh đậm, cùng màu xanh đen. Cả tàu chiến hạm nhan sắc không ngừng biến hóa phía dưới, cùng toàn bộ đại hải dung hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải chạy đến chỗ gần, là rất khó dùng mắt thường quan sát được. Cho dù rút ngắn khoảng cách, sơ ý một chút cũng sẽ mất đi mục tiêu. Thật sự là, chiến hạm đồ trang cùng nước biển nhan sắc gần gũi quá. Sơ ý một chút, liền cùng nước biển dung hợp lại cùng nhau, không phân biệt được. Loại này đồ trang bị băng ma trọng công xưng là ẩn hình đồ trang, là chỉ có băng ma trọng công mới có kỹ thuật. Bất quá bây giờ, để cho tiện bên bờ mang ngưu tộc quân bộ các đại lão quan sát, ba chiếc băng ma thiết giáp hạm đầu tàu chỗ đều dâng lên một mặt đỏ tươi cờ xí. Mọi người đều biết ngưu tộc đối màu đỏ là hết sức mẫn cảm. Mang ngưu tộc tuy nhiên cũng không phải là phổ thông ngưu tộc, nhưng là rất hiển nhiên bọn họ trong gen là có ngưu tộc huyết thống. Bởi vậy, trong mắt bọn họ, màu đỏ sẽ phi thường bắt mắt, muốn không nhìn thấy đều không được. Mà ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm thì treo bắt mắt màu vàng óng cờ xí. Hết chương.